Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 930. Chương 930. Kỳ dị lệnh bài. Toàn bộ chiến đấu cũng bất quá là vài giây đồng hồ sự tình mà thôi. Thực lực sai biệt quá lớn, cho dù là đối phương gia chủ, cũng bất quá là Long Đình cảnh trung kỳ mà thôi. Mà lại, hắn cái này Long Đình cảnh trung kỳ cùng đại tông môn còn không giống. Chênh lệch không nhỏ, tại Bạch Vũ Triết trong tay tự nhiên là cùng sâu kiến đồng dạng. Dễ như trở bàn tay. Mười mấy người trên mặt đều mang hoảng sợ cùng không thể tin. Cơ hồ là đồng thời ngã xuống. Đinh, tại cái kia gia chủ ngã xuống thời điểm, một cái thanh âm thanh thúy dễ nghe gây nên Bạch Vũ Triết cùng Độc Cô Ngạo Tuyết chú ý. Vội vàng nhìn sang, chỉ thấy đối phương bên hông treo một khối xanh đen sắc bảng hiệu. Bộ dáng thoạt nhìn như là một cây bị đè ép sừng trâu. Cũng không biết là làm bằng vật liệu gì làm thành, nhìn qua rất cổ lão, thậm chí là có chút rỉ sét cảm giác. Bạch Vũ Triết đi qua đem hắn cầm trong tay, cảm giác rất nặng nề, so với bình thường kim loại muốn nặng rất nhiều, cho dù là hắn cũng nhìn không ra đây là làm bằng vật liệu gì. Phía trên điêu khắc rất nhiều hoa văn, phi thường ngủ lão, nhưng cũng nhìn không ra là cái gì đến. Độc Cô Ngạo Tuyết tò mò cũng cầm tới nhìn mấy lần. Cũng tương tự không biết đây là vật gì. Cái này cái gọi là Lương gia gia chủ làm sao lại đem hắn treo ở bên hông. Đoán chừng loại tiểu gia tộc này cũng không có bao nhiêu nhãn lực kinh. Nhìn xem cái đồ chơi này hơi đặc biệt, cho nên liền treo ở trên eo xem như gia chủ lệnh bài a. Thứ này hữu dụng không? Độc Cô Ngạo Tuyết nhìn mấy lần sau đó, giao cho Bạch Vũ Triết, thuận miệng hỏi một câu, mặc kệ có hay không, đều trước đặt vào đi. Rất nhiều chất liệu cổ quái, cũng rất ít có người nhận biết đồ vật, kỳ thật đều có thể sẽ có chỗ đại dụng, chỉ bất quá không biết cụ thể làm sao dùng mà thôi. Bạch Vũ Triết cười giải thích một câu. Dù sao mang theo thứ này cũng không chiếm cái gì không gian. Sau đó, hai người nhanh chóng rời đi nơi này. Mặc dù bọn hắn cũng không phải là thật bại lộ, nhưng cũng lo lắng chiến đấu mới vừa rồi động tĩnh sẽ dẫn tới những người khác. Để tránh phát sinh cái gì phiền toái không cần thiết. Nghỉ ngơi một đêm sau đó, hai người tiếp tục đi đường. Có Mộ Ưng thay đi bộ. Tốc độ so trước kia tối thiểu nhất nhanh gấp mấy chục lần. Mà lại không cần đường vòng, trèo đèo lội suối cái gì. Mộ Ưng hai cánh mở ra gần 20 mét. Hai người xếp bằng ở phía trên là rất rộng rãi. Cái này hung thú so với Long Huyết Mã xác thực muốn tốt dùng rất nhiều. Bạch Vũ Triết chuyên môn lựa chọn những cái kia không có tông môn đóng quân hoang vu địa phương phi. Hành. Đụng phải một số to lớn sơn mạch, hắn cũng tình nguyện dùng nhiều chút thời gian đi vòng qua. Những này to lớn sơn mạch, bên trong đều sẽ có rất nhiều hung thú. Tại loại này địa phương không trung phi hành, cũng không an toàn, vạn nhất xảy ra bất trắc. Hai người mình không nói trước, Mộ Ưng nếu như bị cái gì hung cầm cho giết, vậy liền phiền phức. Chính bọn hắn tốc độ phi hành có thể không sánh bằng Mộ Ưng, mà lại sức chịu đựng cũng không cách nào so. Đây là thú loại ưu thế. Nhân gia phi hành là dựa vào cánh. Bọn hắn phi hành cần đại lượng tiêu hao nguyên lực. Thời gian trôi qua, hai người vẫn luôn đang đuổi đường. Mỗi ngày đều sẽ thích hợp nghỉ ngơi. Dù sao Độc Cô Ngạo Tuyết trạng thái không tốt. Dù là đi đường không cần nàng xuất lực, có thể vẫn luôn ở vào trong cao không nhanh chóng phi hành. Thời gian dài cũng sẽ không chịu đựng nổi. Trên đường đi rất thuận lợi. Rốt cục tại hơn 3 tháng sau đó, đi vào phương Nam khu vực. Bất quá nơi này là giao giới địa, cũng không phải là thượng cổ man tộc chân chính căn cứ. Phía trước một tòa cự đại sơn mạch ngăn chặn hai tộc kết giao con đường. Mênh mông bát ngát. Đây chính là Nam Man Sơn Mạch, phạm vi so với Ngọc Linh Sơn Mạch loại hình, còn muốn đại mấy lần. Mà Bạch Vũ Triết hai người cũng không có tính toán tiếp tục đường vòng. Chỉ có thể là vượt qua tòa dạng núi này. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN